Lục Văn Thủy kiên quyết không thừa nhận là chính mình kỳ thật bị Bạch Hổ thu hút. Chuyên chú nhìn chằm chằm Bạch Mao lão hổ một hồi, khẳng định đối phương hẳn là không có ác ý, cho dù là có, nghĩ đến bằng thân thủ của mình hẳn là cũng có thể ứng phó đi. Nghĩ như vậy, Văn Thủy xoay người đi vào sơn động, mà đang đi phía sau chính là một cự hổ màu trắng kia. Xa xa nhìn hình ảnh một người một thú này cảm thấy thực hài hòa. Đi vào sơn động, Lục Văn Thủy nhìn lại Bạch Mao lão hổ phía sau đã chiếm cứ một phần rất lớn trong sơn động, vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Mình tại sao lại mang hắn vào đây? Quên đi, không nghĩ, vẫn là tiếp tục ăn cơm đi. Không để ý tới tầm mắt của đối phương nhìn mình, Lục Văn Thủy xoay người ngồi xuống cái bàn bên cạnh, vừa cầm lấy bát, chợt nghe đến một thanh âm nuốt nước miếng. Hướng về phía phát ra âm thanh kia thì thấy Bạch Mao lão hổ cứ nhìn Lục Văn Thụy rồi nhìn lại thức ăn trên bàn thạch, sau đó gian nan nuốt nước miếng, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt khát vọng nhìn mình. Bị nhìn đến ngượng ngùng, Lục Văn Thụy đành buông bát, nhìn Bạch Mao lão hổ, nghĩ, đối phương hẳn là đói bụng đi. Nếu chính mình đã mang người về đến đây, kia tiếp tục cấp đối phương một chút thực vật cũng không có gì đi. Xoay người đi vào trước lò, đem khoai tây đôn thịt cùng măng thịt phiến canh còn lại trong nồi múc ra hai cái chén lớn, đặt ở trên bàn thạch, quay đầu nhìn Bạch Mao lão hổ. Ngươi hẳn là không cần ta đến uy ngươi đi, nếu đói bụng thì hãy biến thân ngồi xuống đi. Hai chén này là cho ngươi, bên cạnh là hai chiếc đũa, tự ngươi ăn đi. Mễ Lai Khắc nhìn chén lớn trên bàn, rồi gật gật đầu với Lục Văn Thủy. Đã đi ra một ngày, hắn quả thật đói bụng. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe qua, lão hổ không thấy bóng dáng. Bên cạnh đang đứng một nam nhân thân cao 2 mét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Bạch Mao lão hổ lại không đi. Nam nhân nửa thân trần, một đầu tóc dài màu ngân bạch tùy ý rối tung. Hai hàng lông mi đen dày che phủ một đôi mắt màu lam thâm thúy, thấp thoáng có một tia tinh quang hiện lên. Bên dưới chiếc mũi cao là hai phiến môi mỏng manh, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ ràng, không thể nghi đây là một gương mặt phi thường anh tuấn và cũng rất nam tính. Toàn thân nam nhân được bao phủ bởi một làn da rám nắng, bả vai rộng lớn, xương quai xanh khêu gợi, khuôn ngực rắn chắc, cơ bụng 6 múi hoàn mỹ. Quấn quanh hông là một khối da thú màu trắng, phía dưới là hai chân thẳng thon dài, cơ thể rắn chắc. Cảm giác trong đó ẩn chứa lực lượng, bất quá hiện tại đùi phải lại mang theo dấu vết gãy xương rõ ràng, phỏng chừng phía sau lưng hẳn là cũng có vết thương đi. Bất quá, mặc kệ bị thương nhiều nơi nhưng không thể nghi ngờ đây là một khối thân thể nam tính hoàn mỹ và tràn ngập lực hấp dẫn, rắn chắc tinh tráng, tràn ngập sức bật, ít nhất so với chính mình luyện công lâu như thế cũng không luyện ra được dáng người cường tráng hơn. Lục Văn Thủy một bên bất động thanh sắc quan sát thú nhân trước mặt, một bên cảm khái ở trong lòng. Mễ Lai Khắc thấy giống cái đối diện nhìn mình không chuyển mắt liền lộ ra nụ cười ôn hòa. Xin chào, ta gọi là Mễ Lai Khắc, là thú nhân của Thái Cách Bộ Lạc, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Lục Văn Thủy, không thuộc loại bộ lạc nào, hiện tại sống một mình tại sơn động này. Lục Văn Thủy cũng lễ phép cười, Mễ Lai Khắc tiên sinh. Trước không từ mà biệt, ta nghĩ ngươi vẫn là đem miệng vết thương xử lý trước một chút đi. Mễ Lai Khắc nghe vậy nhìn xuống đùi phải của mình, vừa rồi do cao hứng khi thấy giống cái đối diện này nên đã quên chuyện hắn bị thương. Thật sự mất mặt a, cư nhiên mang theo vết thương xuất hiện tại trước mặt đối phương. Xem ra ấn tượng hoàn mỹ đầu tiên đã không có ai, trong nội tâm Mễ Lai Khắc oán thầm. Thanh, kỳ thật Mễ Lai Khắc chính là kẻ buồn tao, Lục Thủy, phải không? Mễ Lai Khắc lắp ba lắp bắp kêu ra cái tên này, tiếp tục cười ôn hòa nói ta có thể gọi ngươi Thủy không? Tên của ngươi hơi khó phát. Được, ta đây có thể gọi ngươi Đại Thước được chứ? Đại Thước, kiểu như hạt gạo lớn, ngươi có biết là tên này nghe có vẻ dễ gọi hảo nhớ. Ngươi trước đến bên này ngồi xuống đi. Cần ta hỗ trợ cái gì không? Ta nơi này còn có một chút dược thảo cầm máu. Lục Văn Thủy cười đi đến bên cạnh lấy ra một ít cỏ chỉ thương đặt ở trên thạch bàn. Lục Văn Thủy, gọi ngươi là Đại Thước vì ngươi kêu ta là Thủy. Buồn nôn hề hề, gọi ngươi đại thước còn có thể tưởng niệm đến món cơm chính mà ta cho tới còn chưa tìm được đâu. Đương nhiên có thể, ngươi thích là tốt rồi. Đó chính là dược thảo cầm máu sao? Cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi có thể giúp ta xử lý vết thương trên lưng không? Ta không tự bôi được, hơn nữa đùi phải của ta giống như cũng rất không thoải mái, không biết là làm sao vậy. Thủy, ngươi có thể giúp ta nhìn xem không? Mễ Lai Khắc ngồi xuống đối diện Lục Văn Thủy, cầm lấy ngải thảo nhìn nhìn, sau đó tiếp tục ngẩng đầu ôn hòa lại mang điểm khẩn thiết nhìn Lục Văn Thủy. Bị một người cao to như vậy dùng loại ánh mắt đáng thương hề hề này nhìn, như thế nào cảm thấy toàn thân không thích hợp đâu. Lục Văn Thủy cảm giác phía sau lưng phát lạnh, cảm giác giống như có cái gì trượt qua vậy. Lại nhìn đến Mễ Lai Khắc vẫn đang cười ôn hòa, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chính mình. Cảm giác vừa rồi của hắn chắc là ảo giác đi. Lục Văn Thủy đứng dậy, đi đến trước nâng đùi phải Mễ Lai Khắc lên nhìn một chút, tại chỗ gấp khúc chạm vài cái. Xác định chính là xương bị nứt, không phải gãy xương, kinh mạch bên trong cũng không có bị tổn thương cái gì. Lại nhìn phía sau lưng hắn, thật đúng là có một lỗ hổng lớn a. Bất quá tình huống hoàn hảo, huyết trên miệng vết thương đã ngưng chảy, đợi lát dùng chút cỏ chỉ thương hẳn là đủ rồi. Nghĩ như vậy Văn Thụy ngẩng đầu nhìn Mễ Lai Khắc nói, đùi phải của ngươi hẳn là gãy xương, ta có thể giúp ngươi chỉnh một chút, sau đó sẽ giúp ngươi cố định hảo. Ngươi cần nghỉ ngơi khoảng nửa tháng thì sẽ không có việc gì. Về phần phía sau lưng của ngươi, ta xem miệng vết thương này mặc dù có chút dài, bất quá hoàn hảo chính là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến xương cốt bên trong, chỉ cần thượng dược thảo, sau vài ngày là sẽ khỏi hẳn. Lời còn chưa dứt chợt nghe đến một trận cô lộ thanh âm, sau đó truyền đến thanh âm có chút quẫn bách của Mễ Lai Khắc này. Ngượng ngùng a, ta hình như là đói bụng. Ha ha, Mễ Lai Khắc gãi đầu, ngại ngùng cười với Lục Văn Thủy, nụ cười tươi này thực sự có lực sát thương lớn, không nghĩ tới dáng người đại thước cao lớn như vậy, hơn nữa ấn tượng đầu tiên gây ra cho mình vẫn rất là bí hiểm, hiện tại cư nhiên lộ ra loại tươi cười đáng yêu này, đây chính là phạm quy Nga, hảo muốn sờ sờ đầu của hắn, đối hắn nói hảo ngoan a. Lục Văn Thủy vừa nghĩ một bên khóe miệng run rẩy. Gắt gao kiềm chế bàn tay đang có chút dục dịch của mình, kiên quyết không thừa nhận chính hắn bị nụ cười tươi này hút hồn. Ho nhẹ một cái, Lục Văn Thủy nói, đại thước, ta trước giúp ngươi đem miệng vết thương trên lưng băng bó đơn giản một chút. Xử lý đùi phải bị gãy xương có chút phiền toái, chờ chúng ta cơm nước xong thì tái xử lý đi. Thấy Mễ Lai Khắc đối diện gật gật đầu, Lục Văn Thủy đổ chút nước lên da thù. Sau đó đem miệng vết thương trên lưng Mễ Lai Khắc rất nhanh rửa sạch một chút, đem cỏ chỉ thương giã đi, cẩn thận thượng trên miệng vết thương. Xét thấy da thú không thông khí tốt lắm, Lục Văn Thủy lấy ra hai phiến lá cây ba lạp thụ dài nhỏ rồi dùng dây da cố định tại trên miệng vết thương. Sau đó xuyên qua nách Mễ Lai Khắc rồi vòng lên vai cột lại. Mễ Lai Khắc nhìn bộ dáng cúi đầu của Lục Văn Thủy, lông mi cong rũ xuống tạo nên một chiếc bóng mờ mờ trên gương mặt tinh xảo làm cho người ta rất muốn đưa tay ra đụng chạm một chút, mân mê nhẹ nhàng làn phấn nộn môi một chút. Nhìn bộ dáng đối phương cẩn thận xử lý miệng vết thương, hắn lập tức cảm thấy trong lòng tràn đầy, ấm áp rào rạt, thoải mái nói không nên lời. Lục Văn Thủy cũng không biết trong lòng Mễ Lai Khắc suy nghĩ cái gì. Xử lý hoàn miệng vết thương, hắn trở lại trước bàn ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn Mễ Lai Khắc nói, tốt lắm, chúng ta ăn cơm đi. Sau đó thuận tay rút ra một đôi chiếc đũa đưa qua, cúi đầu ăn. Ai, rốt cục có thể ăn cơm, đồ ăn đều có chút lạnh rồi. Sau đó uống một ngụm canh, ân, thơm quá đi. Lại cúi đầu cầm lấy chiếc đũa gấp rau, ăn hai ngụm đồ ăn, đột nhiên phát hiện người đối diện tựa hồ không có gì động tĩnh gì. Y, ết, chủ nhà kiểu gì co biết. Hít. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Mễ Lai Khắc chăm chú nhìn hai chiếc đũa trong tay, một bên nhìn Văn Thụy, một bên nhìn chằm chằm thứ trong tay hắn, biểu tình thực nghi hoặc. Lơ đãng tầm mắt hai người chạm nhau, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục lộ ra nụ cười ngại ngùng, hai má còn mang theo một chút đỏ ửng. Lục Văn Thụy cười cười hiểu rõ, cái này tên là chiếc đũa, là ta dùng để ăn rau. Lần đầu tiên dùng có lẽ sẽ không thuận tiện lắm, nơi này còn có đồ ăn khác, ngươi xem muốn dùng món nào. Nói xong hắn lấy một cái dĩa giản dị cùng thìa đưa cho Mễ Lai Khắc. Mễ Lai Khắc tiếp nhận sau đó nhìn, cảm thấy dĩa ăn có vẻ thích hợp với hắn, mỉm cười nhìn Lục Văn Thụy, ta dùng cái này tốt lắm. Nói xong cầm dĩa bắt đầu dùng, ăn trước một ngụm khoai tây đôn thịt, mùi vị không tệ, miếng thịt cùng khoai tây vừa cắn vào liền tan, hương vị nồng đậm, mùi thịt trộn lẫn với khoai tây tạo ra hương vị đặc biệt ngon, hảo hảo ăn nga. Thịt này hẳn là thịt của loại giá thú không biết tên lúc nãy đi, còn có thứ thoạt nhìn mềm nhũn này, hương vị đều hảo hảo a. So với phụ thân làm thì ăn hoàn hảo. Trên mặt lộ ra tươi cười vừa lòng, gật gật đầu, ân, bưng bát lên, tái uống một ngụm canh, mùi măng nhẹ nhàng khoan khoái cùng với phiến thịt trơn mềm, ân, không sai không sai. Mễ Lai Khắc vừa ăn vừa mãnh liệt gật đầu, Thủy thật sự là quá lợi hại. Bộ dạng xinh đẹp, biết đi săn thú, lại nhận thức được các dược thảo kỳ quái, còn có thể làm đồ ăn mỹ vị như vậy, vừa mới rồi còn giúp hắn xử lý miệng vết thương. Không biết vì cái gì mà một giống cái tốt như vậy thế nhưng lại ở nơi này một mình. Vấn đề này vẫn là đừng hỏi đi, phỏng chừng có điều gì đó không tốt để nhớ lại ở đây. Nếu hắn nhớ không lầm thì phụ cận nơi này hẳn là bộ lạc Lý Âu, cái tên bộ lạc là giống như trong QT, mình không có tự ý thay đổi, đi, chẳng lẽ Thụy là người thuộc bộ lạc kia? Nhưng vì cái gì lại ở nơi này một mình? Không lẽ Thụy là tiểu hài tử của một đôi thú nhân phu lưu lạc ở đây? Trước không nghĩ đến điều này nữa, nếu chính hắn đã gặp Thụy vậy thì hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc, hảo hảo đối đãi Thụy, sau đó đem Thụy mang về bộ lạc, làm bạn lữ của hắn. Mễ Lai Khắc bên ngoài say mê ăn đồ ăn nhưng bên trong thiên tư chăm chuyển, ngẩng đầu nhìn Lục Văn Thụy ở phía đối diện đang yên lặng dùng cơm. Thật sự là ngay cả bộ dáng ăn cơm đều so với giống cái trong bộ lạc thì đẹp hơn nhiều. Đây là giống cái mà hắn tự lựa chọn a. Hắn thật là có ánh mắt nga. Mễ Lai Khắc tự hào nghĩ. Trình tự sướng cao quá, bất đồng cho trạng thái tâm tình sung sướng của Mễ Lai Khắc. Tâm tình hiện tại của Lục Văn Thụy có chút phức tạp. Đối diện với mùi thức ăn ngon, lại còn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đơn thuần của Mễ Lai Khắc. Trong lòng hắn cảm thấy thú nhân này thật đúng là tổng làm ra chút biểu tình cùng hành động đáng yêu không phù hợp với hình thể cao lớn của chính mình a. Hắn như thế nào liền như vậy mặc danh kỳ diệu đem tên đó mang về đây, lại còn cho tên đó ăn cơm, thậm chí còn giúp tên đó chữa thương nữa. Trước kia, hắn đối với người xa lạ không hề có thái độ đồng tình giống như vậy. Chẳng lẽ duyên cớ của điều này là do xuyên qua sao? Hơn nữa chỉ cần vừa tiếp xúc với ánh mắt đáng thương hề hề của đối phương hắn giống như luôn cảm giác không thể bỏ mặc đối phương được. Đúng là số khổ, đúng là không hiểu nổi loại tâm tình này là cái gì nữa. Lục Văn Thụy vừa ăn đồ ăn vừa ở trong lòng yên lặng suy tư. Mặc kệ Lục Văn Thụy suy nghĩ cái gì, Mễ Lai Khắc vẫn là cao hứng mồm to ăn đồ ăn, không mấy khẩu liền đem đồ ăn đều giải quyết hết. Sau đó buông bát, nhìn Lục Văn Thụy vẫn còn đang chậm rãi ăn cơm. Thụy, ta nghĩ muốn trở lại sơn động lần trước ta trụ một chuyến. Bên trong còn có hai con đạt thú hôm nay ta vừa săn được. Có thể dùng làm đồ ăn thêm vì khẩu vị của ta khá lớn. Nói xong còn không biết xấu hổ sờ đầu hắn. Thấy Lục Văn Thụy ở đối diện gật đầu, hắn liền hướng cửa động đi ra, nhanh chóng biến thành hổ hình đi về phía sơn động lúc trước của hắn. Nhìn Bạch Mao lão hổ chạy vội đi, trong lòng Lục Văn Thụy có một loại dự cảm không được tốt lắm, thần sắc của hắn có chút khó hiểu, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mễ Lai Khắc rất nhanh liền mang hai con đạt thú trở lại, đem con mồi đặt ở trước mặt Lục Văn Thụy, lại còn đem mấy khối da thú cùng một ít linh vụn vặt trên lưng để xuống dưới, thong thả bước đi đến trước mặt Văn Thụy, cúi thấp chiếc đầu màu trắng, cọ cọ lấy lòng đối phương. Con ngươi màu thâm lam của Mễ Lai Khắc híp, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Lục Văn Thụy nhìn Bạch Mao lão hổ đang bán manh ngay trước mặt, lại nhìn hai con đạt thú cùng một đống lớn vật dụng hàng ngày cùng gia thú. Thái dương của hắn lập tức trừ. Bạch Mao lão hổ này sẽ không phải là muốn lại ở lại nơi này đi, bằng không thì như thế nào lại đem hết tất cả mọi thứ đến chứ. Quả nhiên dự cảm bất hảo vừa rồi của chính hắn không phải là ảo giác. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 6, nỗi lòng rối rắm.

tay của Thụy hảo hoạt hảo nhuyễn a. Nếu lần sau đem tay Thụy nắm vào trong bàn tay hắn, xúc cảm nhất định tốt lắm, cảm giác nhất định thực hạnh phúc đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, thực khách biến thành khách trọ. Lục Văn Thủy không tự giác sờ soạng ra lông đối phương đến nghiện, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cười tủm tỉm của đại thước đồng học. Hắn nhanh chóng thu tay, xấu hổ cười cười, sau đó xoay người làm bộ như không có việc gì, nhặt lên phiến trúc cùng với cá trên mặt đất, đi đến ngồi bên cạnh thạch bàn, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, đại thước, ngươi lại đây, ta giúp ngươi xử lý chỗ bị thương ở đùi phải một chút. Tốt, Thụy. Đến gần bên cạnh bàn, Mễ Lai Khắc nhẹ nhàng đáp, đối với tình huống vừa rồi hắn cũng không nhắc lại. Nếu Thụy cảm thấy ngượng ngùng thì hắn đương nhiên cũng sẽ làm bộ như không thấy sự thất thố vừa rồi của Thụy. Nếu không, hắn dám khẳng định, nếu hắn thật sự không cẩn thận cười ra tiếng, kết cục nhất định thực bi thảm. Trong lúc suy nghĩ thì trên đỉnh đầu hắn truyền đến thanh âm ôn hòa của Lục Văn Thụy, đại thước, khả năng sẽ có chút đau, ngươi nhẫn một chút, ta sẽ tận lực nhẹ tay. Lục Văn Thụy nâng lên chi sau của Bạch Mao lão hổ, tinh tế sờ soạng, phát hiện kinh mạch huyệt vị chủ yếu trong cơ thể thú nhân vẫn là giống với nhân loại, vì thế hắn nhẹ nhàng tại huyệt vị của đối phương ma thượng một chút, tái nâng lên bàn tay, nhanh chóng ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay, chạm vào vị trí xương bị gãy, xuất thủ như điện đẩy lôi kéo. Mễ Lai Khắc còn không kịp phản ứng thì đã nghe tháp lạp một tiếng, phần gấp khúc ở chi sau liền khôi phục nguyên dạng. Lấy dược thảo mới vừa rồi giá xong, cẩn thận đắp lên miệng vết thương, tiếp theo lấy trúc phiến trên bàn và dây da cố định hảo chỗ gãy xương rồi cột lại, tái cẩn thận kiểm tra hết thảy, xác định đã cố định tốt lắm chỗ xương bị gãy mới yên lòng. Thở ra một hơi, nâng tay lên lau cái trán, bởi vì vận dụng một lượng lớn nội lực mà hơi toát ra mồ hôi. Lục Văn Thụy ngẩng đầu đối với Mễ Lai Khắc nói, ta đã giúp ngươi cố định xương, hơn còn đắp một ít dược thảo giảm nhiệt lên đó. Vài ngày này miệng vết thương của ngươi không thể đụng vào nước, tận lực tránh dùng sức ở đùi phải. Phỏng chừng hơn nửa tháng, chân của ngươi có thể khôi phục nguyên trạng. Mà miệng vết thương trên lưng của ngươi, chỉ cần ta giúp ngươi đổi dược vài ngày có thể khép lại. Cảm ơn ngươi, Thụy, nhĩ hảo lợi hại a. Ta vừa rồi chỉ cảm thấy đùi phải nhất mà, sau liền không có cảm giác. Nhìn động tác kế tiếp của ngươi thì phát hiện đã muốn chữa xong. Đúng rồi, ngươi vừa mới điểm một chút cái kia là gì a? Như thế nào sau khi ta bị điểm thì không cảm thấy đau? Đại thước tò mò hỏi Lục Văn Thụy. Cái kia là phương pháp trị liệu độc nhất vô nhị của ta, là vì phòng ngừa ngươi không chịu nổi đau đớn khi bó xương mới nên mới giúp ngươi điểm. Thụy, vô nghĩa, chẳng lẽ còn có thể nói cho ngươi đây là thủ pháp điểm huyệt? Phỏng chừng nếu cho dù nói, ngươi cũng không hiểu. Hơn nữa nếu thật sự nói điểm huyệt, vậy còn muốn giải thích rất nhiều này nọ, rất phiền toái. Siêu cấp sở phiền toái. Lục Văn Thụy mặt không đổi sắc nói dối đại thước đồng học. Đối với một người hoàn toàn không biết cái gì gọi là võ công như Mễ Lai Khắc thì rất nhanh tiếp nhận đáp án này. Nguyên lai là như vậy a, Thụy, nguyên lai ngươi cũng là y sư a. Phương pháp trị liệu này ngay cả cha ta cũng không biết đâu, phải không? Ha ha, Lục Văn Thụy cười gượng hai tiếng, như thế nào cảm giác hắn đang lừa gạt tiểu bằng hữu vậy? Quên đi, mặc kệ nó, dù sao không ai trong thế giới thú nhân biết võ công. Hắn nói cái gì cũng không sao. Đại thước, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, hoặc là thu thập một chút đồ đạc mà ngươi mang đến. Ta muốn đi xử lý cá này một chút, đợi cơm chiều thì ngao chút canh cá để ngươi bổ sung dinh dưỡng. Loại này giúp xương cốt bị gãy khép lại rất mau. Lục Văn Thụy một bên cầm lấy cá trên bàn một bên nói với Mễ Lai Khắc. Tuy rằng nghe không hiểu lắm Thụy nói dinh dưỡng là ý tứ gì, nhưng nghĩ đến Thụy vì hắn đi đánh cá, buổi tối còn muốn ngao canh cá cho hắn, đại thước đồng học trong lòng vui như mở hội, nhịn không được lộ ra tươi cười sáng lạn, ngữ khí mang hưng phấn trả lời, tốt, cảm ơn Thụy, ngươi chậm rãi mang đi, ta còn sửa sang lại đồ mình mang đến, để lung tung thật không tốt lắm. Lời còn chưa dứt, Bạch Mao lão hổ liền biến thành hình người, tiếp theo hắn liền khập khiễng đi đến đống đồ của hắn. Nhìn nụ cười sáng lạn kia của Đại Thước, Lục Văn Thụy nhịn không được giật mình, dù rất nhẹ nhưng vẫn làm cho hắn cảm giác được nơi tối mềm mại trong nội tâm của hắn tựa hồ bị đụng chạm một chút. Quay đầu nhìn Đại Thước soạn đồ dùng của mình, một hồi cầm đặt ở bên này, lúc cầm để bên kia, bộ dáng nghiêm túc làm cho hắn cảm thấy Đại Thước thật đúng là đáng yêu. Lục Văn Thủy phát hiện hắn lại cảm thấy nam nhân thân cao hai mễ đối diện thực đáng yêu, nhưng quỷ dị chính là hắn không hề cảm thấy loại ý tưởng này của hắn có nửa điểm không ổn. Hắn cảm thấy loại tình huống này rất là kỳ quái. Bắt tay chậm rãi xử lý cá, trái lo phải nghĩ nửa ngày, cảm thấy có thể là bởi vì thú hình của đối phương rất đáng yêu cho nên hắn mới có thể cảm thấy như vậy. Hẳn là đúng như vậy. Ở trong lòng khẳng định được nguyên nhân nên Lục Văn Thụy nhanh nhẹn xử lý xong cá, đi vào trước táo đài, nhóm lửa, đổ ru vào trong thạch nồi, cho thêm thông cùng gừng, thoáng khử một chút, sau đem cá bỏ vào, tiếp tục chờ vài cái, chờ mặt ngoài của cá đổi màu liền thêm vào một lượng nước vừa phải, đậy nắp nồi lại, để lửa nhỏ, sau chỉ cần chờ nó chậm rãi chín. Hắn liền không có chuyện gì làm, việc vừa xong, Lục Văn Thụy quay đầu liền phát hiện giường đá của hắn đột nhiên biến thành giường đôi. Hai khối da thú chỉnh tề được đặt ở trên mặt có cảm giác giống như là chăn, tuy rằng chúng nó chỉ là hai khối da thú mà thôi. Bên cạnh chiếc gối hắn tự chế có thêm một cuộn da thú. Chẳng lẽ đấy là do thấy giường da thú của hắn cho nên Đại Thước đồng học cũng bắt chước làm một cái đi. Mễ Lai Khắc lúc này còn ở trước táo đài của hắn để lên một cái chén gỗ kiểu giống như của hắn. Lục Văn Thủy cảm thấy Đại Thước thực đáng yêu, nhưng là Thái Dương Trừ Trừ, chính hắn khi nào thì nói qua rằng là tên đó có thể ngủ cùng giường. Đại Thước như thế nào tự ý dọn lên giường? Chẳng lẽ lúc trước chính hắn có ám chỉ cái gì khiến tên đó hiểu sai hay không? Không có đi. Hiện tại ngẫm lại, người này vốn chính là Mạc Danh Kỳ Diệu xuất hiện tại bên ngoại sơn động của hắn, sau đó lại bởi vì đói bụng liền đã ở lại có cơm xong chính hắn hảo tâm giúp người này xử lý miệng vết thương, không nghĩ tới người này vô thanh vô tức liền ở lại đây. Người này đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, xem ra là chính hắn đối xử thật tốt quá a. Chính hắn tuyệt đối không thể tái nhượng bộ, chính hắn đã thu lưu tên kia trụ vào sơn động của hắn, chẳng lẽ còn bảo hắn chia nửa chiếc giường hay sao? Không thể được, đây là vấn đề nguyên tắc. Chính hắn cũng không thể tái nuông chiều tên kia, bằng không ai biết, hiện tại tên đó nếu thật sự xâm chiếm giường của hắn, về sau còn có thể muốn xâm chiếm cái gì của hắn nữa đây? Thanh, Đại Thước là muốn xâm chiếm tâm của ngươi đó. Đại Thước, đem đồ của ngươi đặt ở trên giường ta lấy ra đi, ta không có thói quen cùng người khác ngủ, ngươi có thể ngủ ở tấm thảm bên giường. Lục Văn Thủy hướng về Mễ Lai Khắc không ngừng khoa tay múa chân, trong lời nói đã muốn mang theo một tia tức giận. Đại Thước đồng học rất nhanh liền chú ý tới dao động cảm xúc rất nhỏ kia của đối phương, nhìn biểu tình có chút nghiêm túc của Lục Văn Thủy, cho thấy là bản thân hắn quá nóng nảy, hẳn là không có giống nào sẽ dễ dàng cùng thú nhân nằm ở trên một cái giường như vậy đi. Chính hắn cũng là muốn thử xem điểm mấu chốt của Thủy ở nơi nào thôi. Dù sao từ lúc theo Thủy đi vào sơn động đến giờ, Thủy vẫn đều thực ôn hòa, không có cự tuyệt quá, cho nên hắn liền nhịn không được ảo tưởng. Hắn nghĩ có lẽ Thủy dễ dàng thu lưu hắn thì cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận hắn. Xem ra là do hắn quá mức tự tin. Bây giờ điều quan trọng trước mắt chính là trấn an cảm xúc của Thủy, không thể để cho hảo cảm của Thủy dành cho hắn thật vất vả mới tạo ra được liền lập tức tiêu thất. Điều đó là mất nhiều hơn được. Âm thầm suy nghĩ, Mễ Lai Khắc quay người lại liền biến thành Bạch Mao Lão Hổ. Bạch Mao Lão Hổ chậm rãi đi đến trước mặt Lục Văn Thủy, trước dùng ánh mắt vô tội nhìn chăm chú đối phương một lát, thấy đối phương bất vi sở động, liền tiến thêm một bước tới gần, không ngừng dùng cái đầu to của chính mình cọ lên người Lục Văn Thủy. Thanh, Đại Thước là người thực có thể nắm chắc ưu thế của chính mình. Lục Văn Thủy nhìn Lão Hổ không có đến nửa điểm khí thế trước mặt mình đang không ngừng làm nũng, không ngừng tỏ ra đáng thương. Trong lòng nghĩ, cho dù ngươi tái bán manh, Lão Tử cũng sẽ không tặng cho ngươi nửa cái giường. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 8, cuộc sống chung trong sơn động. Đại thước đồng học cố gắng nửa ngày, phát hiện bộ dáng Lục Văn Thụy vẫn là bất vi sở động, trong lòng nghĩ rằng luôn dùng một chiêu này tựa hồ không hiệu quả, ân, xem ra phải đổi chiêu, tâm tùy ý động. Bạch Mao lão hổ trên mặt đất lăn một cái, chổng vó chạm, da lông mềm mại trên bụng cũng bại lộ trong không khí. Lục Văn Thụy nhìn Bạch Mao lão hổ nằm ngửa trên mặt đất, rốt cuộc không có thể chịu đựng được, vẫn là tiến lên từng bước, ngồi xuống sờ soạng chiếc bụng mềm mại của đại thước đồng học một phen. Hảo nhuyễn, ấm áp, thật thoải mái a. So với lông trên đầu thì sờ chỗ này muốn thoải mái hơn. Sờ xong mau mau trên bụng, Lục Văn Thụy lại thuận tay xoa cằm dưới của đại thước, nhẹ nhàng tao vài cái. Quả nhiên nghe được âm thanh giống như tiếng mèo kêu thoải mái. Không hổ là động vật họ mèo a. Ha ha. Chậm rãi thu hồi hai tay đang giở trò trên người đối phương, Lục Văn Thụy từng bước lui ra phía sau, nhìn đại thước đồng học nói, đừng khoe mã nữa, ngươi trước thu thập mấy thứ trên giường một chút đi. Kỳ thật ta cũng vì nghĩ cho thương thế của ngươi thôi, vạn nhất nửa đêm ta xoay người, không cẩn thận áp lên đùi phải của ngươi vậy không phải lãng phí một phen tâm huyết vừa rồi của ta sao? Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn biết không? Dứt lời, tiếp tục phủ vài cái trên đầu đại thước như trấn an. Tiếp theo xoay người, đi đến giường đá đem chăn của đại thước đặt lên tấm thảm bên cạnh tạo thành một cái giường mới. Sau đó nghĩ nghĩ một chút, Lục Văn Thụy đi vào phía sau táo thai lấy ra mấy trương da thú có vẻ mềm mại. Sau đó ở thảm thượng trải một tầng rồi lại một tầng, xong đâu đấy hắn mới vừa lòng đứng ở bên cạnh gật gật đầu. Mễ Lai Khắc ở một bên nhìn Lục Văn Thụy vội vàng vì hắn trải giường chiếu, nhìn đối phương cẩn thận vì hắn trên giường trải một tầng lại một tầng da thú, đáy lòng như có một dòng nước ấm xẹt qua. Từ trước tới nay, trừ bỏ cha cùng phụ thân đối tốt với hắn nhất, thì Thụy là người đầu tiên. Thụy hảo cẩn thận, hảo săn sóc a. Bất quá nếu có thể chia cho hắn nửa chiếc giường thì rất tốt, đương nhiên, hắn cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ thôi. Giải quyết xong vấn đề cái giường, Lục Văn Thụy dương mắt đánh giá bốn phía, nhìn bên giường nhiều ra một ổ chăn cùng Bạch Mao lão hổ, nhìn lại trên táo đài có thêm một cái chén đặt cùng với cái chén của mình, trên vách đá có hai cái khăn mặt, còn có một vài tiểu vật phẩm có đôi có cặp khác. Tất cả đồ đạc này đều là do Mễ Lai Khắc vừa mới làm ra. Lục Văn Thụy nhìn khắp sơn động của, không biết vì sao, thế nhưng gây cho hắn một loại cảm giác ở chung. Cái này thật sự là rất giống phòng ở của một đôi tình lữ trên địa cầu. Hơn nữa, vì cái gì chính hắn nhìn mấy thứ đó cũng không cảm thấy bài xích, ngược lại có cảm giác như thế. Điều này cũng là sai lầm phải không? Chắc là hắn có chút ảo giác thôi. Thụy, ngươi suy nghĩ cái gì? Như thế nào ta gọi ngươi vài tiếng nhưng ngươi đều không có nghe vậy? Bên tai truyền đến âm thanh của Mễ Lai Khắc đánh gãy suy nghĩ đang rất lung tung của Lục Văn Thụy. Tiếp theo hắn liền cảm giác cánh tay hắn nóng lên, quay đầu liền thấy đại thước không biết từ khi nào đã biến thành người đang kề sát bên người hắn, vẻ mặt vội vàng cùng nghi hoặc nhìn hắn. Hai tay đối phương phủ lên tay của hắn, xa xa nhìn, hắn tựa hồ đang ở trọn trong vòng tay ôm ấp của đối phương. Lục Văn Thụy từ từ trấn tĩnh, suy nghĩ miên man vừa rồi cũng liền tiêu tán đi. Hắn bất động thanh sắc từng bước lui ra phía sau, rút hai tay ra khỏi nắm tay của đối phương, lúc này mới thản nhiên trả lời. Không có gì, ta vừa mới suy nghĩ đêm nay sẽ ăn cái gì hảo đây. Đúng rồi, đại thước, ngươi có cái gì không thích ăn không? Nếu có thì nhất định nói cho ta biết nga. Tựa hồ là không có cảm giác với hành động tạo ra khoảng cách của đối phương, Mễ Lai Khắc nhẹ nhàng trả lời. Thụy, ta không kiêng ăn, rất dễ nuôi nga. Nói xong, gật gật đầu khẳng định. Ân, vậy là tốt rồi. Vậy cơm tối ta liền tự quyết định a. Lục Văn Thụy nhìn biểu tình của đại thước giống như nói ta dễ nuôi lắm, không cần ghét bỏ ta, liền nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Lộ ra một chút tươi cười ôn hòa mà ngay chính hắn cũng không có phát hiện, tươi cười kia còn mang theo nhiều điểm sủng nịch. Đến thời điểm cơm chiều, trừ bỏ nấm sao thịt phiến, rau dại thịt ti, trứng chim sao cùng canh cá lúc trước đã muốn ngao tốt lắm. Lục Văn Thủy còn làm một cái hành lá khoai sọ bảo, món chính còn lại là một bàn lớn dùng phấn khoai lang làm thành thịt bánh bột ngô. Nhìn trên bàn có bốn món đồ ăn cùng một món canh, trong lòng Lục Văn Thủy có một chút cảm động. Đây không phải là thực đơn của một nhà bình thường sao? Bình thường chính hắn chỉ cần một đồ ăn một canh, hai đồ ăn không canh hoặc là trực tiếp làm chút bánh bột ngô thì xong. Trong ấn tượng của hắn tựa hồ cho tới bây giờ vốn không có chính thức làm ra cùng lúc nhiều đồ ăn như vậy đâu. Dù sao cũng chỉ có hắn một người ăn, nên chẳng cần chú ý làm gì. Bất quá hiện tại nghĩ đến, nguyên bản chính hắn một người ăn cơm thì không có phát giác. Hiện tại cùng đại thước mặt đối mặt ngồi, một cỗ cảm giác tịch mịch không thể ức chế liền trồi dậy trong lòng. Nguyên lai hắn từ khi rời địa cầu đến cái thế giới xa lạ này, đã sống một mình được 10 năm, thật sự cảm thấy tịch mịch cùng cô độc a. Lục Văn Thủy một bên nhìn đại thước đang mỹ mãn ăn thức ăn của hắn làm, lại còn thường thường khen hắn một chút, một bên yên lặng sửa sang lại suy nghĩ của chính hắn. Tựa hồ từ sau khi gặp được đối phương, chính hắn luôn bất chi bất giác lâm vào những cảm xúc nào đó không biết tên, đây là vì cái gì đâu. Lục Văn Thủy vẫn không thể nào giải thích, vì thế với tánh tình lười nhác, hắn đương nhiên một lần đem loại cảm xúc này ném ra sau đầu. Thanh, tha thứ Thủy, Thủy là một đứa nhỏ trì độn đi. Hai người vui vẻ ăn cơm xong, ít nhất đại thước đồng học là thực vui. Nhìn đại thước sau khi ăn cơm chiều xong liền rất là tự giác đi rửa bát, Lục Văn Thủy cảm thấy có lẽ việc để đối phương ở sơn động cũng không phải là chuyện xấu đi. Một bên nghĩ như vậy, một bên chậm rãi đi vào cửa động, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời, chỉ thấy một vầng trăng sáng tròn tròn, nguyên lai hôm nay là trăng tròn a. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được ánh trăng vẩy lên người cùng với từng trận gió nhẹ ban đêm nhẹ nhàng thổi qua, còn có âm thanh đại thước tẩy này nọ sau lưng, Lục Văn Thủy cảm giác nội tâm của chính hắn chưa bao giờ được yên tĩnh, an tường như lúc này. Đại thước thu thập bát xong, quay đầu lại liền nghĩ rằng chính hắn nhìn thấy tinh linh nguyệt dạ. Lục Văn Thủy lặng lặng đứng ở dưới ánh trăng, gió nhẹ nhẹ vỗ về mặt y, ngân phát thật dài dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng nhẹ nhẹ, bóng trăng chiếu vào ngũ quan xinh xắn của y. Lúc này, bởi vì y đang nhắm mắt nên trông có vẻ nhu hòa ngoài ý muốn, thân ảnh thon dài kia cứ giống như sẽ thuận gió mà bay đi. Lúc đầu, đại thước còn chìm đắm vào mỹ nhân dưới ánh trăng, nhưng khi đột nhiên phát hiện bộ dáng của Lục Văn Thủy giống như sắp theo gió tán đi, trong đầu còn chưa phản ứng thì thân thể đã tự động tiến lên, vươn hai tay, đem đối phương ôm vào trong lòng. Hắn không thể nhìn Thủy biến mất, rời đi hắn, đó là điều không thể chấp nhận. Cái ôm bất thình lình làm Lục Văn Thủy vốn đang trầm tư liền bừng tỉnh lại, nhíu mi nghi hoặc. Lục Văn Thủy quay đầu nhìn liền thấy được thần sắc có chút khẩn trương cùng bất an của đại thước. Hai tay của đối phương đang gắt gao hoàn tại trên lưng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, lúc ở chung. Làm sao vậy? Lục Văn Thủy nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Mễ Lai Khắc đang ở trạng thái không bình thường nên hỏi. Thân thể cũng thuận thế hơi hơi tránh tránh. Đáng tiếc thân thể hắn mới vừa động, hai tay của đối phương đang ở tại bên hông hắn liền gia tăng lực đạo. Thủy, Thủy, ta vừa rồi thấy ngươi giống như sẽ tiêu thất. Ta sợ, ta không cần ngươi biến mất, không cần. Bên tai truyền đến thanh âm có chút lộn xộn của Mễ Lai Khắc. Lục Văn Thủy nhất thời không nói gì, chỉ có thể lăng lăng nhìn Mễ Lai Khắc đang gắt gao ôm hắn ở phía sau, trong lòng nói không rõ là loại cảm giác gì.